Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2543, chương 2543, thần bí đan dược. Không có ai biết, Diệp Lăng hiện tại đến nội tình huống hồ thế nào, chỉ là biết tình huống của hắn khẳng định còn không bằng phía trước. Bởi vì hắn chi nhiều hơn thu sau cùng lực lượng. Này lúc, ở Diệp Lăng được chỗ, hàng này sắc mặt tái nhợt nằm cái ghế lên, sâu hấp một hơi, viền mắt bên trong tóe phát ra lũ hung quang. Hạ vô đạo, vẫn là Lý Long Minh. Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm nói, không cần suy nghĩ, cái kia Đông Phương Dịch nhất định là hai người này phái ra. Nếu không, ai sẽ thừa dịp cái này mấu chốt tới giết chính mình? Ha ha, đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Diệp Lăng lập tức lắc đầu nhẹ giọng thì thào. Vừa rồi hắn là thật bị thương. Trong cơ thể hồng sắc cái cối xay nhưng là rất bá đạo. Hắn thi triển lực lượng cũng sẽ bị phản phệ. Cho nên, hiện tại Diệp Lăng đối với thân thể của chính mình vẫn là không có bả khống độ. Hắn hiện tại cần, chính là thiên thần quyết thần tốc đột phá. Làm như hắn đệ nhị thủ đoạn. Cùng này đồng thời, ở một cái tiểu viện bên trong, một cái chắp hai tay sau lưng thân ảnh nhìn viễn phương, nghe người sau lưng bàn tóm tắt lấy Diệp Lăng trận chiến kia. Hừ, sắp chết phản công mà thôi. Không có gì, lại phái người tới. Vừa nói chuyện, thân ảnh ấy xoay người ly khai. Cùng này đồng thời, ở Long Hổ đỉnh đại điện chi lên, Long Vân cùng Hổ Phong cái trán nhíu chặt, nghe trước mặt một cái thần vương hồi báo, khuôn mặt sắc hơi kinh ngạc. Ngươi đi xuống đi. Long Vân khoát tay áo, làm thần vương cung kính ly khai chi về sau. Hổ Phong cũng là nhịn không được. Đại ca, chúng thiên chi oán người, vẫn có thể xuất thủ. Cái này có phải hay không lầm a? Loại thần thông này là vô giải a? Coi như là cung chủ đều không biện pháp. Hoặc có lẽ là cung chủ có phải hay không nhìn lầm rồi? Hổ Phong liền vội vàng hỏi. Đùa gì thế? Chúng thiên chi oán người, ngoại trừ chết chính là phế, không thể còn có chiến lực. Cho dù là bộc phát ra nhất hậu lực lượng cũng không thể có thể. Đừng nói Hổ Phong, coi như là Long Vân đều là khuôn mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chuyện này, ta cũng làm không tin tưởng, nhưng là, ấn đạo lý mà nói cái này thiên chi oán, một ngày chúng, căn bản không thể lại có bất kỳ lực lượng, cả người huyết nhục cùng thần lực sẽ bị từ từ thôn phệ tầm ăn lên. Chẳng lẽ cái này Diệp Lăng, còn có hậu chiêu hay sao? Thì thào vừa nói chuyện, Long Vân đột nhiên nở nụ cười, sau đó đứng lên. Hảo một cái Diệp Lăng a, không tệ không tệ, thoạt nhìn, chúng ta đều coi khinh hắn a, không chỉ là chúng ta, tự liền cung chủ cũng xem nhẹ hắn, có thể cái này thiên chi oán, hắn thật có thể phá giải đâu. Vừa nói chuyện, Long Vân không ngừng gật đầu, ở Diệp phăng thân lên, hắn cũng không thiếu phế tâm huyết, nếu như Diệp Lăng thật sự này phế đi, vậy hắn khả năng liền công lao đổ biển a. Ái cha cha, vừa nói như vậy người này thật có khả năng sáng tạo kỳ tích a. Đại ca, nếu như đây, vậy chúng ta nên bảo vệ tốt hắn a. Cảnh cáo những thứ kia tiểu vương bát đản, nếu ai dám động Diệp Lăng, lão tử cắt đứt cổ của hắn. Hổ Phong cũng là vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói đạo. Đừng, ngàn vạn đừng ra tay, loại này sự tình chính là chân chính kiểm tra đo lường hắn thanh kiếm này đến cùng có nhiều sắc bén thời điểm, chúng ta nếu như xuất thủ sẽ không có ý nghĩa. Huống hồ ta xem hắn cùng Hạ Lạc Thần quan hệ tốt giống như không bình thường lắm, có thể còn có thể có ngoài ý muốn thu hàng đây. Ha ha, Long Vân không ngừng gật đầu cười tươi như hoa. Hạ Lạc Thần, ta dựa vào, tiểu tử này có thể a. Hổ Phong nghe đến đó, tức thì kinh ngạc, Hạ Lạc Thần a, đây chính là Đại Hạ Hoàng triều chính công chúa, thân phận tôn quý, Diệp Lăng dĩ nhiên bắt lại, chớ nói lung tung, Hạ Lạc Thần thân thể quý giá, hai người chúng ta nhưng là không có tư cách vọng luận. Long Vân phi thẳng đến Hổ Phong thấp nói, rằng, Hổ Phong nhếch miệng cười, gật đầu, trưởng lão, ở đường đường Đại Hạ Hoàng triều chính công chúa trước mặt, không đáng giá nhắc tới, phải biết, liền Long Vân Hổ Phong mạnh như vậy người, ở Đại Hạ Hoàng triều bên trong, nhiều không kể xiết, mà chính công chúa đây, lại không nhiều thiếu, còn Hạ Lạc Thần, vậy càng là thật cao ở trên, lên, đế vương sủng ái nhất nịch nữ nhi, làm trời tối lên, Diệp Lăng trong phòng rỗi rãnh ngồi, suy nghĩ thiên thần quyết thời điểm, Hạ Lạc Thần tới, chỉ là mặt của nàng sắc có chút khó coi, làm sao vậy, làm sao bản chứ gương mặt, người nào tội ngươi, Diệp Lăng chứng kiến Hạ Lạc Thần tới, mỉm cười, kéo qua Hạ Lạc Thần tay, trực tiếp làm cho Hạ Lạc Thần ngồi xuống thân thể của mình lên. Thân mật hỏi, quan hệ định rồi xuống, hai người đương nhiên sẽ không lại câu thúc. Ngươi, ngươi đắc tội ta, vì sao không truyền âm nói cho ta? Thật to gan, một cái thần linh tột cùng tên, cũng dám tới khiêu khích ta Hạ Lạc Thần đạo lữ. Muốn chết, Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, trực tiếp nộ quát, uống. Nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó tức thì vui vẻ lên. Nguyên lai như này ấy à, cô nàng này dĩ nhiên đều biết. Ai nha, cái này không không có việc gì chứ sao? Diệp Lăng lắc đầu, nhéo nhéo Hạ Lạc Thần cái kia cao ưỡn lên mũi nói đạo. Không có việc gì, có việc sẽ trễ. Không được, ta phải cùng ngươi ngốc tại chỗ này. Nếu ai còn dám khiêu khích ngươi, ta một cái tát đập chết hắn. Vương bát đản, Hạ Lạc Thần cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Lăng lập tức lắc đầu nở nụ cười. Cô nãi nãi, ngươi có thể ngàn vạn đừng vọng động như vậy. Ngươi nếu như lưu lại, ta đây mới là cách cái chết không bao xa đây. Đoán chừng phải bị theo đuổi của ngươi người lấy đao cho chém thành thịt nát. Yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ a, còn không phải của ta đối thủ. Diệp Lăng lập tức khoát tay áo nói đạo. Hạ Lạc Thần lưu lại, hay là thôi đi, ngay bây giờ Diệp Lăng phế nhân một cái. Hạ Lạc Thần nếu như lưu lại, cái kia ổn thỏa thỏa chính là một cái cừu hận hấp dẫn cơ khí a. Sợ rằng Đại Hạ Hoàng triều một số người đều sẽ qua đây. Đến lúc đó, Diệp Lăng thật có thể xong. Ta bất kể. Nếu ai còn dám khiêu khích ngươi, ngươi liền truyền âm cho ta. Ta muốn đem những thứ kia vương bát đản giết đi, làm thịt rồi, một cái không lưu. Hạ Lạc Thần cũng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp khẽ quát nói đạo. Nắm tay nắm chặt, hào hào hào, yên tâm đi, nếu ai dám khiêu khích ta a, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng sau để cho ta lão bà giúp ta hết giận, đánh chết bọn họ. Có thể chứ, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hạ Lạc Thần đây mới là gật đầu, dám động nam nhân của nàng. Mơ tưởng, đúng rồi, ta mang cho ngươi chút đồ vật. Hạ Lạc Thần lập tức theo tu tử giới chung lấy ra một viên đan dược. Đan dược này chuyển hiện một loại độc hữu chính là ánh sáng. Giống như là tử kim, tuy nhiên lại phảng phất lộ ra một tia bạch. Nói không nên lời tới là như thế nào sáng bóng, lại tản ra một luồng khí tức mê người. Diệp Lăng ngửi một cái, cũng cảm giác được cả người thư sướng, lỗ chân lông đều trương khai. Đây là cái gì? Diệp Lăng nhìn đan dược hỏi, ngươi ăn là được, cái này đối với thiên thần quyết có trợ giúp rất lớn. Một viên đan dược thì có thể để cho ngươi sở hữu thần linh hoặc là thần vương chiến lực. Ngươi nhanh lên nuốt, ta giúp ngươi hộ pháp. Vừa nói chuyện, Hạ Lạc Thần trực tiếp thúc Diệp Lăng liền hướng trong phòng tu luyện đẩy tới. Ai ai, đây là đan dược gì ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Diệp Lăng cầm đan dược không ngừng,